Thần nông tiểu y tiên, chương 245, 50 triệu không phải dễ cầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngươi bản ý sao? Lương Phi mắt cũng không nhìn thẳng Vương Ma Tử một hồi, mà là ánh mắt lạnh lùng thẳng quét về phía tiểu tứ tử, trầm giọng hỏi. Ta, lão bản, ghê gớm, ta gấp đôi bồi ngươi tiền, có được hay không? Chỉ NSS ừ bở y tê, du, y e, n. Tê hết hi cốt, n, e tê tiểu tứ tử bị Lương Phi như vậy vừa nhìn, thần tình càng là lộ ra vô cùng khẩn trương lên, trong miệng ấp úng vừa nói, nhưng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đúng, tiểu lương lão bản, cái này trấn kho đồng tiền, tiểu tứ tử là lấy 200 ngàn bán cho ngươi. Hiện tại hắn bồi ngươi 40 vạn, ngươi đem hắn trả lại cho hắn đi. Coi như đồng tiền nguyên chủ, tiểu tứ tử vẻ mặt khẩn trương, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, Vương Ma Tử nhưng biểu hiện so với hắn còn tích cực hơn, lại còn lẽ thẳng khí hùng mà nói với Lương Phi. Hừ, bán đi đồ vật, thế nào còn suy nghĩ muốn lấy lại đi? Thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện? Lương Phi chính cười lạnh nhìn về phía Vương Ma Tử lúc, tính tình nóng nảy Thẩm Nhược Phong liền lập tức không nhịn được, mãnh liệt mắt quét nhìn tiểu tứ tử cùng Vương Ma Tử, lớn tiếng quát. Trên thực tế, lúc này không chỉ có Thẩm Nhược Phong tức giận, mọi người tại đây cũng là cảm thấy một trận buồn cười. Vốn là, đào bảo sửa mái nhà dột khảo nghiệm chính là một nhãn lực, bất kể thiệt giả, nguyện đánh nguyện gần giao dịch. Nếu như lượm lọt, người bán liền muốn tìm khách hàng phải đi về, vậy nếu là đánh mắt, khách hàng có phải hay không cũng có thể tìm người bán thối tiền. Như vậy đồ cổ giao dịch tính chất còn có ý nghĩa sao? Hai người các ngươi, hiểu công việc quy sao? Nhìn đến tiểu tứ tử cùng Vương Ma Tử dáng vẻ, Vân Phi Dương chân mày cũng là bất giác nhíu lại, lạnh quét hai người liếc mắt, nghiêm nghị quát lên. Coi như là không hiểu, tại ta địa bàn lên, cũng phải biết quy củ. Biết không, phải là, ta hiểu, ta đây liền đi, lúc này đi. Lấy Vân Phi Dương ở chỗ này uy vọng, tựa như cùng thổ hoàng đế bình thường tồn tại, nhìn đến vị này nổi giận, tiểu tứ tử đã sớm sợ đến hồn bất phụ thể, một bên run rẩy, liền một bên muốn lui về phía sau. Chớ đi, tiểu tứ tử đang muốn đi, nhưng là không muốn bị Vương Ma Tử cho kéo. Vương Ma Tử quét Lương Phi trong tay cái viên này trấn kho nhiều tiền, mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn liếm một hồi có chút phát khô đôi môi, nói với tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, người ngốc à, đến lúc này còn sợ gì? Cái đồng tiền này nhưng là ít nhất giá trị 50 triệu. Người nghĩ à, 50 triệu à, 50 triệu. Đây cũng là như thế nào nhất bút khổng lồ số tiền, người ta hoa mấy đời cũng xài không hết. Mà khoản này tiền, vốn là hẳn là thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi liền muốn từ bỏ như vậy rồi hả? Chuyện này, tiểu tứ tử hiển nhiên bị hắn nói động một cái, bất quá lại chuyển mục tiêu nhìn mọi người một cái, chợt lại thở dài nói. Ai, liền như vậy, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đồng tiền này trong tay ta ngây ngô lâu như vậy, ta cũng không biết hắn giá trị. Mà vị lão bản này liếc mắt liền nhìn thấy, điều này nói rõ khoản này tài lão thiên đã định trước chính là hắn phát. Cùng ta không có chút quan hệ nào, ta cũng không cần suy nghĩ. Dứt lời, tiểu tứ tử lại lần nữa thở dài, vẫn là phải đi. Đối với tiểu tứ tử như vậy đốn ngộ, mọi người bất giác một trận hư thán, cảm thấy hắn nói đến phi thường có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, chỉ có nhìn như vậy được xuyên thấu qua, không còn không phải phần nghĩ người, một đời mới có thể bình an. Người kẻ ngu này, lớn như vậy khoản tiền đặt ở trước mắt, ngươi vậy mà không muốn. Vừa nhìn tiểu tứ tử vẫn là phải đi, Vương Ma Tử gấp đến độ cơ hồ muốn dậm chân, không nói hai lời, vẫn là tiến lên gắt gao ngăn lại hắn, chính là không thả tiểu tứ tử đi. Lương Phi liệu được không một chút nào sai. Vương Ma Tử như vậy tích cực là tiểu tứ tử giành lại đồng tiền, cũng không phải là từ hảo tâm gì. Tại trước đó, hắn liền muốn cầu tiểu tứ tử, chờ bán đi cái này trấn kho nhiều tiền, đoạt được phân hắn một nửa. Thử nghĩ, cái đồng tiền này nếu là bán đi, nói ít cũng là 50 triệu. 50 triệu, hắn phân một nửa, cũng chính là ngàn vạn phú ông. Với hắn mà nói, về sau liền trải qua tiêu dao sung sướng thời gian, hắn lại làm sao có thể không tích cực. Người không muốn lại kéo ta, lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Tiểu tứ tử tự biết mình, biết rõ khoản này phát tài chính mình tiêu thụ không tưởng, đã sớm đem tâm một cứng rắn, sống chết không dám nghe nữa vương ma tử xúi giục. Tiểu tứ tử, ngươi đồ hèn nhát này, khoản tiền này ngươi thật không muốn đúng không? Ngươi đừng quên rồi, con gái của ngươi được bệnh ung thư máu còn cần một số tiền lớn tới chữa trị đây, ngươi bây giờ có cơ hội tốt như vậy không nghĩ lấy tiền. Tốt ngươi không muốn, vậy liền đem trao quyền cho ta, ta muốn. Đến vào giờ phút này, vương ma tử rất hiển nhiên đã bị kim tiền cho làm đầu óc mê muội, nơi nào còn quản được rất nhiều, vậy mà tới yêu cầu tiểu tứ tử trao quyền cho hắn, khiến hắn hướng Lương Phi đòi hỏi đồng tiền. Nghe hắn nhắc tới nữ nhi mình được bệnh ung thư máu, tiểu tứ tử trên mặt không khỏi tràn ra một tia thương sắc. Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn lại không tốt biểu hiện quá mức bi thương. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải cưỡng ép kiềm chế mình tình cảm, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hiển nhiên cũng bị vương ma tử tên vô lại này bị chọc giận, lập tức hướng về phía hai bảo vệ quát lên. Đem cái người điên này cho ta ném ra ngoài. Phải, hai bảo vệ đáp ứng một tiếng, lập tức liền đi tới trước, một phen cường kéo cưng rắn kéo, thật là đỡ sống chết không muốn ra ngoài vương ma tử, đưa hắn cho ném ra ngoài. Vương ma tử tuy là không cam lòng, có thể nhìn đến mấy cái an ninh giống như hung thần ác sát bình thường ngăn ở trước người, chỉ đành phải than thở rời đi. Gặp gió ba lắng xuống, tiểu tứ tử cũng trinh muốn rời đi, lại nghe sau lưng truyền đến Lương Phi thanh âm. Xin chờ một chút, tiểu tứ tử mờ mịt quay đầu, thần tình kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi, không hiểu hắn gọi mình lại ý gì. Cái này trấn kho nhiều tiền, ta là không có khả năng sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá, lúc trước cho ngươi 200 ngàn, đúng là có chút thiếu. Lương Phi nhìn tiểu tứ tử liếc mắt, suy nghĩ một chút đã nói đạo. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi 1 triệu, con gái của ngươi sinh bệnh nặng, cũng là cần gấp dùng tiền thời điểm, khoản tiền này coi như là ta đền bù ngươi một điểm tổn thất đi. Không, ta không muốn ngươi tiền. Tiểu tứ tử hiển nhiên còn đang là mới vừa rồi chuyện mà cảm thấy xấu hổ, hiện tại nghe một chút Lương Phi lại muốn bổ nếm chính mình 1 triệu. Nơi nào chịu muốn, cuống quýt từ chối lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhưng là không nói lời nào, khai ra chưa 1 triệu chi phiếu giao cho trong tay hắn, nói. Cầm lấy đi, nếu như ngươi không thu, ta cũng sẽ cảm thấy bất an. Dứt lời, Lương Phi lại hỏi, ngươi hài tử bệnh, có thích hợp cốt tủy xứng hình sao? Có ngược lại có, chính là tiền chữa bệnh dùng phương diện. Nghe Lương Phi nhắc tới nữ nhi mình bệnh, tiểu tứ tử thần tình không khỏi lại lộ ra đau khổ lên. Tay hắn đang bưng Lương Phi đưa tới chi phiếu, nhất thời vẻ mặt phức tạp, đối với khoản tiền này, cũng không biết là nên thu không nên thu. Nếu như theo hắn ý tưởng, là tuyệt đối không thể lại thu này 1 triệu. Nhưng là con gái bệnh cần gấp tiền, nếu như thu này 1 triệu, vừa vặn có thể giải rồi trước mắt khẩn cấp. Không muốn từ chối nữa rồi, dùng khoản tiền này cho hải tử chữa bệnh. Không đủ rồi hãy tới tìm ta. Lương Phi trịnh trọng nói lấy, rồi sau đó lại đem chính mình phương thức liên lạc, nói cho tiểu tứ tử. Nhìn đến Lương Phi như thế chân thành, tiểu tứ tử kích động không thôi, lúc này mới dùng run rẩy tay nhận lấy chi phiếu, đối với Lương Phi thiên ân vạn tạ sau đó, lúc này mới rời đi giao dịch hội. Cách chương.